Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, đệ 1345 chương Gia Yến, danh tác, vì lần này xâm lấn, không tiếc hao phí một quả thời không chi hạch, như vậy danh tác liền tính là ở chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng không nhiều lắm thấy. Bất quá này hiệu quả hiển nhiên thực không tồi. Giang Tâm Thành vì lần này xâm lấn ôm cây đợi thỏ mấy chục năm, làm nhiều phiên chuẩn bị. Đáng tiếc liền bởi vì một quả thời không chi hạch, hết thảy chuẩn bị thành không. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vượt giới truyền tống thần trận thuận lợi mà xây cất hảo. Sau đó bắt đầu khởi động. Sau đó rất nhiều u minh quỷ tộc sôi nổi từ vũ trụ giữa truyền tống lại đây. Này hết thảy làm Giang Tâm Thành hoảng bừng tỉnh tựa hồ về tới ám dạ quần đảo. Năm đó trong đêm tối quần đảo, ở hủy hoại một tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn. Đối mặt còn lại hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn thời điểm, Giang Tâm Thành cũng từng có như vậy cảm giác. Bất lực, không thể nề hà, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn địch nhân chen chúc mà đến. Sau đó phát triển lớn mạnh, chính mình lại cái gì đều làm không được. Cái loại cảm giác này Giang Tâm Thành ký ức hại còn thâm. Nhưng là Giang Tâm Thành như thế nào cũng không ngờ tới. Khi cách một vạn nhiều năm, hắn cư nhiên lại lần nữa nếm tới rồi loại cảm giác này. Trên mặt xẹt qua một mặt chua xót, tu luyện lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, kết quả lại vẫn là muốn đối mặt như vậy kết quả. Hắn không cam lòng nha, ngửa mặt lên trời cười. Giang Tâm Thành chuẩn bị rời đi thời điểm, thần hồn dao động chi gian, ẩn ẩn tra xét tới rồi vượt giới truyền tống thần trận đàn mở ra tuyệt vọng vực sâu đến vũ trụ môn hộ. Kia trong nháy mắt không gian dao động làm Giang Tâm Thành cả người chấn động. Chỉ cảm thấy ngăn trở hắn nhiều năm thần ma pháo đáy ầm ầm sập. Liền vào giờ phút này, Giang Tâm Thành đối không gian quy tắc hiểu được lặng yên bay lên một cái bậc thang. Đạt tới thần ma đến cảnh. Sau đó lại bị hậu tích quy tắc tồn trữ lên. Trên mặt cười khổ trong chớp mắt biến thành cười vui. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới mượn dùng u minh quỷ tộc vượt giới truyền tống thần trận đàn lực lượng, hắn thế nhưng hiểu được không gian quy tắc, đạp vỡ thần ma pháo đài. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Nói chính là đạo lý này sao? Trong lòng uể oải trở thành hư không, không giống nhau, hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Trước kia chính mình là không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể tuyệt vọng mà liều chết một bác. Chính là hiện tại đâu, chính mình đã có cũng đủ tự tin. Chỉ là phía trước lòng tham không đủ mà muốn được đến càng nhiều, mà thôi. Lại không nghĩ rằng liền ở chính mình thất vọng mà chuẩn bị từ bỏ thời điểm, rồi lại được đến muốn đồ vật. Nếu nói như vậy, như vậy trận này chưa từng có chém giết liền cứ việc đến đây đi. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Rút quân, trở về Hoa Hạ Thành. Chuẩn bị chiến tranh u minh quỷ tộc quân đoàn. Cùng với Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống đất. 6.000 vạn u minh quỷ thành thu hồi quy tắc trận pháp đàn trận cơ. Đi theo Giang Tâm Thành phía sau mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới Hoa Hạ Thành chạy như bay mà đi. Thác nước chung trong động mặt, nhìn đến Giang Tâm Thành mang theo mấy ngàn vạn u minh quỷ thánh rời đi. Còn sót lại lưu nguyên tộc cao tầng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thành kính mà quỳ rạp xuống vượt giới truyền tống thần trận đàn phía trước. Chờ đợi vũ trụ giữa u minh quỷ tộc quân đoàn đã đến. Trở lại Hoa Hạ Thành lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức đem sở hữu quy tắc trận pháp đều bố trí ở Hoa Hạ Thành chung quanh. Từ tam đại siêu cấp chủng tộc nơi đó giang tâm thánh ước chừng được đến 13 tòa quy tắc trận pháp. Hơn nữa Hoa Hạ thành nguyên bản 5 tòa quy tắc trận pháp, hợp nhau tới chính là 18 tòa quy tắc trận pháp. Này 18 tòa quy tắc trận pháp hợp thành Hoa Hạ thành quy tắc trận pháp đàn, uy năng cực kỳ kinh người, phòng ngự có thể nói nghịch thiên, liền tính là thần ma muốn công tiến vào cũng rất khó. Sở hữu U Minh Quỷ Thánh cũng đều bị Giang Tâm Thành triệu tập tới rồi Hoa Hạ Thành. Số lượng nhiều đạt 8.000 vạn. Đến nội U Minh Quỷ Hoàng cung U Minh Quỷ Đế số lượng liền càng nhiều. Trấn thủ ở Hoa Hạ Thành quy tắc trận pháp đàn các nơi, tùy thời đều có thể đủ xung phong liều chết ra tới. Đồng thời Giang Tâm Thành đem thác nước trung động vượt giới truyền tống thần trận đàn tin tức truyền cho tuyệt vọng vực sâu sở hữu phù hộ nơi. Làm này đó phù hộ nơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này thực mau oanh động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, làm mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc thấp thỏm khó ân. Làm tốt sở hữu chuẩn bị, Giang Tâm Thành ở Hoa Hạ Thành trung tâm biệt thự chúng cử hành đại yến. To như vậy yến hội trong sảnh, giờ này khắc này ngồi đầy người, số lượng cao tới 10 vạn. Này đó toàn bộ đều là Giang Tâm Thành bọn con cháu. Một vạn nhiều năm phát triển, Giang Tâm Thành con cháu đã sinh sản mấy trăm đại. Giờ này khắc này đan thị đột phá đến đệ tam bước, tiến vào tuyệt vọng vực sâu liền có 10 vạn nhiều người. Có thể nghĩ hiện giờ Giang thị gia tộc cực lớn đến loại nào trình độ. Mấy ngàn năm qua, này hẳn là ta lần đầu tiên cử hành gia yến đi. Nhìn yến hội trong sảnh mấy chục vạn bọn con cháu, Giang Tâm Thành ngồi ở nhất phía trên, hơi hơi mỉm cười, trên mặt xẹt qua một mặt cảm thán chi sắc. Yến hội trong sảnh mấy chục vạn con cháu một đám kính ngưỡng mà nhìn Giang Tâm Thành, nhìn bọn họ lão tổ tông, trên mặt mang theo tươi cười. Bọn họ rất nhiều người đời này còn không có gặp qua vài lần lão tổ tông đâu. Này mấy ngàn năm qua, nguyên bản ta còn tưởng dùng nhiều một ít thời gian bồi cùng các ngươi. Chỉ là tuyệt vọng vực sâu tình huống các ngươi hẳn là cũng hiểu biết một ít. Thác nước chung động họa lớn chưa từng giải quyết. Vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc đại quân tùy thời đều có khả năng buông xuống. Cho nên ta cũng không dám hơi có lơi lỏng. Giang Tâm Thành thở dài nói. Ánh mắt dừng ở Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Hiên Viên Ngưng Xương đám người trên người. Liền tính là hôm nay rốt cuộc cử hành một lần gia yến, cũng là muốn nói cho các ngươi một cái không tốt tin tức. Lời nói rơi xuống, yến hội trong sảnh tức khắc ân tĩnh lại. Nguyên bản một ít người còn có chút động tác nhỏ, chính là giờ này khắc này lại rốt cuộc không ai nhúc nhích. Cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Là vượt giới truyền tống thần trận đàn kiến hảo sao? Lâm Ân Ân đột nhiên hỏi nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Không tồi, thác nước trung động vượt giới truyền tống thần trận đàn đã xây cất hảo. Ta cũng vô pháp ngăn trở. Cho nên vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc quân đoàn tùy thời đều có khả năng buông xuống tuyệt vọng vực sâu. Đến lúc đó khả năng có thần ma cấp U Minh quỷ tộc xuất hiện, đủ để quét ngang hết thảy. Bởi vậy tại đây phía trước, ta muốn đem các ngươi mọi người mang về ám dạ quần đảo. Chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt các ngươi lại trở về không được. Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống, Lâm Ân Ân liền chém đinh chặt sắt địa đạo. Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người cũng là đầy mặt phản đối chi sắc. Phía trước trong đêm tối quần đảo thời điểm chúng ta đã đào tẩu quá một lần. Làm ngươi một mình đối mặt U Minh quỷ tộc. Lần này chúng ta không thể lại chạy thoát. Giang Tâm Thành cười nói. Ám dạ quần đảo lần đó các ngươi cuối cùng không phải xuất hiện sao? Hơn nữa lần này cùng lần đó bất đồng. Thượng một lần đúng vậy, xác rất nguy hiểm. Chính là lúc này đây cũng không có cái gì nguy hiểm mà ni, liền vũ trụ chung u minh quỷ thần đều buông xuống. Sao có thể không có nguy hiểm mà ni? Hiên Viên Ngưng xương mày đẹp dương lên. Nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt có vài phần oán trách. Chúng ta nỗ lực lâu như vậy, tu luyện như lúc này khổ, còn không phải là vì hôm nay có thể giúp ngươi sao? Lần này chúng ta sẽ không lại rời đi, Giang Tâm Thành nói. Bởi vì ta đã ngộ thời gian quy tắc, lời nói rơi xuống. Chung quanh tức khắc yên lặng, không tiếng động. Sau một lát Giang Tâm Vũ rộng mở đứng lên. Thật vậy chăng? Ca ca, ngoặc kép, hết chương.